Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400. Đệ 1400 chương linh khí tràn đầy địa phương. Như vậy a, không có việc gì. Tới trên đường ta nghe đại trung ca nói nhà các ngươi đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Trụ địa phương cũng sạch sẽ. Cho ta tìm một phòng. Ta có thể lên lầu đi xem sao. Ở tìm được thôi sán phía trước. Tổng nên có cái đặt chân địa phương. Ninh Hoan Tâm kỳ thật một chút cũng không sợ hãi bị lừa bị tể. Hơn nữa nàng nhìn ra được. Tiếu đại trung cùng tiếu đại muội tuy rằng có người làm ăn tiểu thông minh cùng con buôn. Nhưng là hai người cũng không phải cái gì người xấu. Cũng không phải cái loại này duy lợi là đồ không từ thủ đoạn người. Hảo hảo hảo, cố tiểu thư ngươi mau tiến vào đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm như vậy, sảng khoái. Tiếu đại trung huynh muội tự nhiên cũng thật cao hứng. Cái này tiệm cơm không lớn, nhưng là thu thập thực sạch sẽ. Toàn bộ nông gia nhạc phòng ở là cái loại này tự kiến nhị tầng lầu. Toàn bộ lầu một đều là tiệm cơm, mà lầu hai có mấy gian phòng chính là phòng cho khách. Phòng cho khách thu thập thực sạch sẽ cùng bình thường khách sạn bất đồng. Bởi vì trong khách phòng bố trí rất có quê cha đất tổ hơi thở. Thực ấm áp, giống như là về tới trong nhà giống nhau. Các loại đồ điện cũng đều đầy đủ mọi thứ. Không biết cố tiểu thư vừa lòng sao. Kỳ thật chúng ta nơi này còn có cái loại này ở nhà dân túc có thể cho chính ngươi nấu cơm. Chính mình nướng BBQ. Bất quá một người làm có chút quá phiền toái. Ngươi muốn ăn cái gì? Có thể chính mình mang chút mới mẻ sơn dạ đồ ăn trở về. Cho chúng ta đầu bếp. Bảo đảm làm được nguyên nước nguyên vị. Hơn nữa chúng ta không thêm vào thu phí. Tốt như vậy. Nghe được tiếu đại muội giới thiệu, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn mỉm cười. Hảo. Ta liền trước định tam vãn đi. Hôm nay trước ân bài đầu bếp xào hai cái ăn sáng là được. Ta có điểm đói bụng. Đúng rồi. Chúng ta trước đem tiền thế chấp cùng tiền kết toán một chút. Ninh Hoan Tâm cho tiếu đại trung xe taxi phí dụng. Lại giao 3 ngày tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp. Tiếu đại trung tự nhiên thực vừa lòng. Hắn thật vất vả trở về một lần. Nếu là buổi chiều không có khách nhân phải về nội thành, hắn lần này ngọ cũng liền không chạy sống. Lưu tại tiếu đại muội nơi này giúp nàng đánh tạp, dọn dẹp một chút đồ vật. Hiện tại cái này mùa núi lớn, nhiệt độ không khí vẫn là có điểm thấp. Tuy rằng đầy khắp núi đồi đều là xuân hoa, nhưng là đại đa số đều héo tàn. Hơn nữa thông thuyền bốn phía đều là sơn. Muốn nhìn sơn hoa đến nơi nào đều có thể xem mon sơ, cho nên cái này mùa là núi lớn du lịch mùa ế hàng. Toàn bộ trong thôn cũng không nhiều ít du khách. Tiệm cơm đầu bếp tay nghề thực hảo. Cấp Ninh Hoan Tâm xào hai cái đặc sắc sơn dã đồ ăn. Loại này rau dại Ninh Hoan Tâm thật đúng là chính là lần đầu tiên ăn. Mới vừa vào khẩu hơi phát khổ, nhưng là thực mau liền có một loại thực thanh hương cảm giác ở mồm miệng gian lan tràn mở ra. Ăn ngon, Ninh Hoan Tâm không khỏi tán thưởng một câu. Nàng cũng coi như là sinh hoạt giàu có, ăn qua không ít sơn chân hải vị. Không nghĩ tới cái này sơn dạ đồ ăn tốt như vậy ăn. Khả năng bởi vì nơi này linh khí sung túc đi. Ở Ninh Hoan Tâm vừa tiến vào 10 dặm núi lớn thời điểm, kỳ thật nàng liền cảm giác được, này trong núi linh khí đặc biệt hảo, nói vậy trong núi sơn tuyền cũng hảo, không khí hảo, nguồn nước hảo, thổ nhượng hảo, nơi này sinh trưởng hoang dại thực vật, tự nhiên cũng linh khí sung túc, không chỉ có hương vị tươi ngon, càng đối người thân thể có rất đại bổ ích. Đại muội, Các ngươi này sơn dạ đồ ăn ăn ngon thật à. Ta ở bên ngoài đều ăn không đến. Các ngươi không có suy xét đem nó đóng gói một chút bán được bên ngoài sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy tốt như vậy, sơn dạ đồ ăn thật hẳn là nhiều hơn mở rộng. Lúc này đang ở trước đài tính sổ Tiếu Đại Muội nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nàng lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Kỳ thật chúng ta thôn người trước kia cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng là này đó đồ ăn cần thiết ăn mới mẻ, mới vừa ngắt lấy xuống dưới liền phải xuống bếp đi làm. Một khi đặt trong chốc lát vượt qua 10 phút hương vị liền sẽ thay đổi, trở nên thực chua xót rất khó ăn. Ngoặc kép, hết chương.